Dụ dỗ đại luật sư, chương 319, chồng chưa cưới của Tuyết Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hoắc Anh Tuấn đã sẵn sàng công khai mối quan hệ giữa anh và Diệp Minh Ngọc trước mặt mọi người. Không còn bao lâu nữa Diệp Minh Ngọc sẽ cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn, thân phận của nhà họ Vệ đến lúc đó sẽ tiến lên một tầng cao mới. Ây do, Minh Ngọc cậu cả về rồi sao cũng không thông báo với ông nội một tiếng. Ông cụ Diệp vội vàng bước tới chào hỏi. Những người khác cũng xúm lại tâng bốc xu nịnh, cậu cả cậu và Minh Ngọc chúng tôi đúng là một đội trời sinh, trai tài gái sắc. Cậu cả có thể gặp được cậu là vinh hạnh của tôi. Bà Diệp, bà đúng là có phúc sinh được một cô con gái quý báu như vậy. Ngược lại bên phía Khương Tuyết Nhu, vắng vẻ đến mức một vị khách cũng không có, Lương Duy Phong càng thêm kinh ngạc nói. Tuyết Nhu, anh ta là, Khương Tuyết Nhu biết anh ta đang nghĩ gì, gật đầu, lông mày nhíu chặt vào nhau. Cô không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn thực sự sẽ đi cùng với Diệp Minh Ngọc đến dự sinh nhật của ông nội. Khi Diệp Gia Thanh và Vệ Phương Nghi đang quậy tới mức ly hôn, anh đưa người của nhà họ Vệ xuất. Hiện ở đây chứng tỏ là muốn đứng về phía Diệp Minh Ngọc. Còn có Vệ Phong, người lần trước xém chút là hại chết cô. Nhưng anh lại muốn giúp nhà họ Vệ. Cả người cô đột nhiên ớn lạnh, lạnh đến mức tim cũng muốn run lên, nhưng lại cố gắng dùng sức khống chế bản thân không được tức giận. Cảnh tượng đó xuyên thẳng vào mắt anh. Khóe miệng vẫn cười, nhưng một đôi mắt lạnh như băng, trong đáy mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, ngay cả khách khứa xung quanh cũng nhận ra. Ông cụ Diệp tưởng cậu Hoắc bị nhiều người vây quanh như vậy cảm thấy khó chịu, vội vàng nói. Cậu cả họ Hoắc ngồi ở chủ vị đi, đúng lúc thức ăn sắp mang lên. Hoắc Anh Tuấn sải bước đến ghế chính ngồi xuống, Diệp Minh Ngọc ngồi ở bên cạnh anh. Ông cụ Diệp trực tiếp đẩy Diệp Gia Thanh ngồi xuống bên cạnh Vệ Phương Nghi, nhỏ giọng cảnh cáo. Cậu cả họ Hoắc ở đây, chính là xem trọng Minh Ngọc, nếu con dám ly hôn, ta xem đập đầu chết cho con xem. Ngực Diệp Gia Thanh đau đến mức không nói được lời nào. Tuyết Nhu, con và Lương Duy Phong cũng đến đây. Bà cụ Diệp vẫy tay với Khương Tuyết Nhu. Khi Khương Tuyết Nhu và Lương Duy Phong đi tới, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên uể oải liếc nhìn Lương. Duy Phong, đây là Cách Trương.